Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đã chết oan. Diệp Vân cùng Sư Lệnh Khôi uống một hồi rượu đằng sau. Hắn liền cùng Sư Lệnh Khôi phân biệt. Về học viện đi, hắn còn phải tu luyện đấy. Thiên Ma Thánh Điển có thể làm cho hắn tu luyện hiệu suất tăng lên bao nhiêu? Sư Lệnh Khôi còn có việc muốn về Đan Sư Hiệp hội xử lý. Hai người không tiện đường, cho nên ra Tửu Lâu đằng sau, bọn hắn liền mỗi người đi một ngả. Sư Lệnh Khôi rất muốn trước đưa Diệp Vân về học viện, lại đi Đan Sư Hiệp hội, lại bị Diệp Vân cự tuyệt. Hành tẩu tại trên đường cái, từng nhà đều là đóng cửa lại, nghỉ ngơi sớm người ta đã ngủ rồi. Trên đường cũng không có người đi đường khác, gió đêm chậm chậm, không nói ra được dễ chịu. Khoảng cách đế đô thi đấu còn có 2 tháng, hắn hẳn là có đầy đủ thời gian đột phá đồng cốt cảnh. Cũng cầm tới một cái đại biểu danh ngạch, đang muốn chuyện sự tình, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ sát cơ. A, tam đại hào môn ngu xuẩn như thế, lại muốn giết hắn. Diệp Vân có thể bén nhạy cảm ứng được, cỗ sát cơ này 10 phần đáng sợ, hẳn là đến từ một vị kim thân cảnh cường giả. Hắn không thanh sắc lấy ra một viên đan dược, sau đó nuốt xuống, sau đó lại đem mê điệt hương lấy ra ngoài. Người trẻ tuổi, dừng bước, một thanh âm vang lên, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tên người áo đen, trên mặt cũng là che vải. Ếch! Này sẽ ảnh hưởng mê điệt hương hấp thu. Diệp Vân nhìn sang, nửa đêm cản đường, lại không dám lấy chân diện mục gặp người. Ngươi là tặc a? Người áo đen kia giận dữ, một tay lấy lớp vải bố bên ngoài hái xuống. Tiểu tử, ngươi giết con ta, coi là bản tọa sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Vân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn giết không ít người, nhưng là... lão tử là kim thân cảnh, Trịnh Tán, hắn thốt ra, không sai, chính là bản tọa. Trịnh Tán ngạo nghễ nhìn xem Diệp Vân, người thật đúng là không sai, thế mà còn tiến vào Tiền Vương học viện. Hắc hắc, thì tính sao, bản tọa muốn giết ngươi, ngươi chính là trốn đến đế đô đi, cũng chạy không thoát bản tọa lòng bàn tay. Trịnh huynh, không cần cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp đem hắn cầm xuống, chỉ cần ra khỏi thành, tùy ngươi như thế nào đến hái tâm đào phổi. Phía sau cũng truyền tới một thanh âm, có vẻ hơi khẩn trương. Đinh Lệ Đinh gia chủ. Diệp Vân không quay đầu lại, mà là nói thẳng ra thân phận của đối phương. Nguyên lai, Đinh Lệ chạy ra thành đằng sau, thế mà cùng Trịnh Tán lăn lộn đến cùng một chỗ. Cũng đúng. Bọn hắn đều xem như Diệp Vân người bị hại, có cùng chung mục tiêu. Bất quá, Thiên Phong trại không lâu sau đó liền bị phủ quận vương cho toàn bộ quét. Đinh Lệ những ngày này lại trở thành chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày đi. Tại trong quận thành, hắn một cái đồng cốt cảnh viên mãn đầy tính toán là cái gì cao thủ đâu. Cho nên, hắn tự nhiên không muốn phức tạp. Phải sớm điểm tướng Diệp Vân cầm xuống, mang đi, nếu không, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Trịnh Tán gật gật đầu, hắn cũng chỉ là kim thân cảnh thôi, trong thành cũng không phải là không có cường giả có thể chế trụ hắn. Tiểu tử, cho bản tọa cầm, Trịnh Tán thân hình xông ra, nhưng là, còn không có vọt tới Diệp Vân trước người, liền ngã oặt tại đất. Cái gì tình huống? Đinh Lệ trợn mắt hốc mồm. Vị này chính là kim thân cảnh cường giả a, làm sao ngã xuống đất đổ đến như vậy không hiểu thấu. Ngươi, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Vân, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, càng là hiện lên mãnh liệt hàn ý. Đây là đối với không biết sợ hãi. Diệp Vân cười một tiếng, đi đến Trịnh Tán bên người. Rút kiếm mà ra, đối với Trịnh Tán ngực trái chính là một kiếm đâm xuống dưới. Phốc, máu tươi vẩy ra, Trịnh Tán chỉ là ra ngoài thân thể phản ứng mà run rẩy kịch liệt. nhưng là ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có mở ra. Mê Điệt Hương, thật là khủng bố. Chỉ là một hồi, Trịnh Tán liền đình chỉ giãy giụa. Đã chết từ đầu đến đuôi, một tên kim thân cảnh cường giả cứ như vậy treo, không có nhấc lên nửa điểm bọt nước, thậm chí để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là một tên kim thân cảnh sao? Đinh Lệ Chân đều có chút mềm nhũn. Bọn hắn là đến báo thù sao? Sai, là đến tặng đầu ngươi. Mãnh liệt sợ hãi tại trong bộ ngực hắn dâng lên. Đột nhiên hắn xoay người chạy. Cái gì thù cái gì hận, hắn đều không muốn báo. Hiện tại, hắn chỉ muốn tìm một cái không có người biết hắn địa phương an tĩnh qua quãng đời còn lại. Cái gì hùng tâm tráng trí? Ha ha, đều mặc kệ. Nhưng mà, hắn mới chạy ba bước, liền gặp hắn thân thể đột nhiên biến thành tam đoạn. Đầu, eo giống như bị vô hình lưỡi dao cắt ra. Phốp, máu tươi phun ra. Hắn còn chưa chết hẳn, con mắt còn tại nháy, chớp động lên mờ mịt, mà hai cái chân cũng như cũ tại chạy. Bành, nửa người dưới dẫn đầu ngã xuống, sau đó đầu cùng ở giữa đoạn cũng phân biệt rơi vào trên mặt đất. Hai mắt vẫn trợn trừng lên, tràn đầy không tin, ta làm sao lại chết đâu. Vân tiểu đệ đệ, giết người muốn như thế giết. Trong tiếng cười khẽ, một đạo huyền truyền thân ảnh đi ra. Cam ỉ la, Diệp Vân cười một tiếng, đem kiếm thu vào, đa tạ tỷ tỷ xuất thủ. Manh mối trong đầu một tổ dệt, hắn liền đoán được đại khái tới. Cam ỉ la chỉ sợ là vì Lâm Sơ Hàm mà đến. Bằng không, vì cái gì Thiên Ma Tông sẽ xuất hiện tại như thế một cái địa phương nhỏ đâu? Ai? Cam ỉ la đưa tay duỗi ra. Ngươi cũng không nên tới, tỷ tỷ cũng không muốn giống quỷ xui xẻo kia một dạng. Bị ngươi giết đều là mơ mơ hồ hồ. Diệp Vân dừng bước, nói, ta làm sao có thể giết tỷ tỷ đâu. Ngươi cái tên này rất âm hiểm, tỷ tỷ nào dám tin tưởng ngươi. Cam ỉ la lắc đầu, bất quá, ngươi như vậy làm chúng ta Thiên Ma Tông thánh tử. Hắc hắc. Tỷ tỷ ngược lại là đối với ngươi tràn đầy chờ mong. Sau đó, nàng một gối chĩa xuống đất. Địa Ma Môn Cam ỉ la. Tham kiến thánh tử. Bà để cho ngươi tới. Diệp Vân thuận miệng hỏi. Sau đó đem Mê Điệt Hương dập tắt. Thu vào, dù là hắn đã đoán được Cam ỉ la thân phận, nhưng cũng không có chủ quan. Dự định cũng đem người khó chịu mang về ném cho Lâm Sơ Hàm. Không nghĩ tới cô nàng này kinh nghiệm vẫn rất phong phú, cũng không có để hắn cận thân. Vậy dĩ nhiên không cách nào làm cho Mê Điệt Hương thành công rồi, cho nên không thể lại đốt lãng phí. Bà Cam ỉ la đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình, che miệng cười nói, nếu là 100 năm trước, ngươi dám xưng hô như vậy thánh nữ đại nhân, chỉ sợ muốn bị Thiên Đạo Tông, Vô Tâm Nhai, Thánh Hỏa Đảo, Kinh Lôi Sơn những thiên tài kia đánh chết tươi. Nhớ ngày đó, thánh nữ đại nhân là bực nào đến phong hoa tuyệt đại. Có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh xưng, võ đạo thiên phú cũng là có thể xưng tuyệt đỉnh. Vì nàng thần hồn điên đảo nam tử không biết có bao nhiêu đấy. Mẹ nó, bà sống lâu như thế rồi. Diệp Vân lại tưởng tượng, tinh võ giả tại địa cung cảnh thời điểm, sinh mệnh bản chất sẽ có một lần bay vọt, tuổi thọ lập tức đạt tới 200 năm lâu. Kế tiếp, mỗi đột phá một lần đại cảnh giới, đều sẽ đạt được ngoài định mức 100 năm thọ nguyên tăng lên. Cho nên, linh ngã cảnh trên lý luận có 400 năm kéo dài thọ nguyên. Tính toán như vậy mà nói, dù là Lâm Sơ Hàm đều hơn 100 tuổi, nhưng trên thực tế mới chỉ là tương đương với thường nhân hơn 20 tuổi. Nói là phong nhã hào hoa tuyệt, không khoa trương. Thiên hải cảnh, lấy Diệp Vân tinh thần lực cùng nhãn lực, hắn có thể kết luận Lâm Sơ Hàm là linh ngã cảnh. Chỉ là hắn vì giấu dốt, mới cố ý cho cái sai lầm thôi. Thế nhưng là Lâm Sơ Hàm rõ ràng chính là một bộ lão ẩu bộ dáng a. Đồ đần, thánh nữ đại nhân tinh thông thuật dịch dung, nàng nếu không muốn để cho ngươi nhìn thấy chân diện mục, ngươi làm sao có thể khám phá đâu? Cam La cười duyên nói, thế nào, hiện tại có phải hay không lòng ngứa ngáy? Rất muốn biết thánh nữ đại nhân dáng dấp có bao nhiêu đẹp. Diệp Vân hì hì cười một tiếng, tuy đẹp khẳng định cũng không sánh bằng tỷ tỷ. Đùa ta, ha ha, đấu võ mồm hắn cũng không phải đóng. Cam Ỉ La ăn một chút yêu kiều cười. Thánh tử, ngươi như thế miệng ba hoa, không sợ trong nhà tiểu mỹ nhân kia ăn dấm sao? Nàng hiển nhiên làm qua công khóa. Đối với Diệp Vân tình huống hiểu rất rõ. Diệp Vân giang tay ra, ta là thật tâm ưa thích tỷ tỷ, mà lại chúng ta đã sớm có tiếp xúc da thịt. Quỷ gài cùng ngươi từng có tiếp xúc da thịt, ban đầu là bị ngươi tên tiểu quỷ này ám toán, không cẩn thận bị ngươi ôm một hồi. Cam La lập tức phá công, lại không cách nào duy trì yêu nghi ngờ vũ mị bộ dáng, tức giận nhìn xem Diệp Vân, vậy thì thật là lật thuyền trong mương a. Sỉ nhục, sỉ nhục, thánh tử, làm phiền ngươi về sau đừng lại gây nhiều như vậy phiền phức. Cam La chuyển qua chủ đề, không còn dám đi đùa giỡn Diệp Vân, miễn cho phản để cho mình xấu hổ. Hôm qua thánh nữ đại nhân vì ngươi giết người, hôm nay ta cũng xuất thủ. Ngươi liền không thể để cho chúng ta bớt lo một chút sao? Bà giết người. Diệp Vân lập tức tỉnh ngộ. Tiền Trường Nhai, khó trách hắn đột nhiên đột tử, bây giờ còn đang trong thành trong cao tầng dẫn phát ngờ vực vô căn cứ. Đến cùng là vị nào cường giả ra tay? Cái này Quảng Thái quận phủ quận vương một vị cường giả chết ở chỗ này, làm như thế nào hướng Quảng Thái quận vương giải thích đâu? Bà xuất thủ, đừng nói kim thân cảnh, chính là địa cung cảnh, thiên hải cảnh đều phải chết. Thậm chí, phần lớn linh ngã cảnh cũng sẽ không là bà đối thủ. Thiên ma tông thánh nữ, nếu không có nghiền ép cùng giai thực lực, vậy có thể ngồi ở vị trí này sao? Cũng không phải dáng dấp đẹp liền có thể làm thánh nữ. Được rồi, thánh tử ngươi rời đi trước đi. Nơi này tự nhiên có tỷ tỷ đến giải quyết tốt hậu quả. Cam La phất phất tay. A, ta như thế không nhận chào đón. Ta vẫn là thánh tử nha. Ai, hắn hiện tại chỉ là một cái thùng rỗng. Thánh tử cũng chỉ là Lâm Sơ Hàm Phong. Cam La chịu bái kiến hắn. Xưng hắn một tiếng thánh tử cũng không tệ rồi. Được rồi, không chấp nhặt với nàng. Chủ yếu là, Cam La chính là kim thân cảnh, cực khả năng đã tu ra bí cảnh, hắn cũng đánh không lại. Đúng rồi, Tư Đồ Hùng đến tông ta một vị trưởng lão di vật, cũng coi là người tông ta, ngươi cho thấy thân phận đằng sau, có thể cho hắn vì ngươi làm việc. Cam La đột nhiên lại nói một câu, khó trách Tư Đồ Hùng sẽ thiên ma âm, thì ra là thế, biết. Đầu hắn cũng không trở về rời đi, tranh thủ thời gian lấy tu luyện đấy. Cam Ỉ La nhìn xem bóng lưng của hắn, lẩm bẩm nói, võ đạo thiên phú cực cao, ngộ tính siêu cường, mà lại tinh thông đan, trận hai đạo, da mặt lại dày, không làm đạo đức chỗ trói, không từ thủ đoạn, xác thực rất thích hợp làm tông ta tông chủ. Bất quá, Vân tiểu đệ đệ a, bây giờ bản tông thập bát môn nội đấu lợi hại, đều muốn ngồi lên vị trí tông chủ. Người chịu ủng hộ người lác đác không có mấy. Người con đường tương lai, thế nhưng là 10 phần đến gập ghềnh long đong. Hy vọng người có thể trấn áp chư môn, để bản tông lần nữa hùng bá thiên hạ. Ngoặc kép, Diệp Vân nhưng không biết Cam Ỉ La đối với mình đánh giá. Bằng không mà nói, hắn khẳng định phải cãi lại. Hắn chỗ nào ra mặt dày rồi? Hắn chỗ nào không từ thủ đoạn rồi? Hắn nhưng là người rất chính phái. Hỏi một chút Ninh Kiều liền biết. Hắn có phải hay không trên đời này thiện lương nhất. nhất chính vào người. Trở lại chỗ ở, Ninh Kiều đã đang chờ hắn. Ninh Kiều, ngươi nói ta có phải hay không trên đời người thiện lương nhất, chính trực nhất, đẹp trai nhất? Hắn hỏi. Ninh Kiều một mặt mờ mịt, sau đó liên tục gật đầu. Sư huynh đương nhiên là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,